Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 271, quả nhiên không phải một kẻ biết an phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê nhìn Quý Ức không nói nên lời. Mím môi, trước hết, nếu tôi ở lại công ty, tôi phải có năng lực vượt trội. Thứ hai, nếu giám đốc không hài lòng với việc ra quyết định của công ty, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Quý Ức bật cười khi nghe những lời chính trực của Hứa Thanh Khê. Năng lực vượt trội, khi cô ta nói, cô ta nhìn Hứa Thanh Khê với vẻ khinh thường. Kết hôn với Nhật Đình quả thực là một năng lực phi thường. Nhưng tôi vẫn mong cô Thanh Tuệ đừng nói lý trí và dũng cảm. Người khác có thể không rõ ràng, nhưng tôi vẫn hiểu cô Thanh Tuệ có thể ở lại công ty. Đó không phải là chuyện năng lực, mà là do Nhật Đình. Nói xong những lời này, gương mặt của Hứa Thanh Khê lập tức lạnh đi. Cô nhìn chằm chằm Quý Ức, ánh mắt đầy bất mãn và khó hiểu. Rõ ràng, người phụ nữ này không như thế này khi họ lần đầu gặp nhau. Cô đè xuống sự nghi ngờ trong lòng, lạnh lùng nói, giám đốc Quý Ức nói rất đúng, tôi sẽ giao chuyện này cho Nhật Đình, để anh ấy có thể cải thiện trong tương lai. Sau đó, cô ấy không còn để ý đến Quý Ức nữa, quay lưng bỏ đi, nhìn theo bóng lưng rời đi của cô. Cơn tức giận đã giảm phân nửa, nhưng cũng có chút sợ hãi. Cô sợ rằng Hứa Thanh Khê sẽ nói với quân Nhật Đình những gì cô ta vừa nói. Sau khi Hứa Thanh Khê rời đi, cô không quay lại nhà ngay lập tức mà đến một quán cà phê gần đó và tìm một nơi yên tĩnh để vẽ bản thảo thiết kế. Mạc Ly đậu xe ở con đường đối diện để nhìn chằm chằm cô. Hứa Thanh Khê cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của cô ấy. Nhưng cô không quan tâm và bắt đầu làm việc của riêng mình. Không biết đã qua bao lâu. Ngay sau khi cô ấy mệt nhoài vì vẽ tranh và định vươn vai, không ngờ lại thấy Phan Hữu Nam từ trong bước vào, như thể vừa nói xong chuyện công việc. Phan Hữu Nam cũng lập tức nhìn thấy cô, trên khuôn mặt lộ rõ ngạc nhiên, thấy anh ta nói vài câu với người bên cạnh, rồi đi về phía Hứa Thanh Khê. Thanh Tuệ, thật là trùng hợp khi gặp nhau ở đây. Cô không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ? Cách chào hỏi lịch thiệp của anh, cùng với vẻ ngoài xuất chúng, khiến mọi người cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài. Lời vừa dứt, anh nhìn sắc trời dần dần tối đen ngoài cửa sổ, liền mời, cô Thanh Tuệ có chuyện gì không? Tôi muốn mời cô dùng bữa. Nhân tiện tiếp tục thảo luận về những quan điểm còn dang dở vừa rồi. Hứa Thanh Khê đã hơi xúc động khi nghe điều này. Như đã nói vừa rồi, cô đã lâu không vui vẻ thảo luận với ai. Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý, sau đó cả hai tìm một nhà hàng đồ Việt gần đó để ăn bữa tối. Mạc Ly chăm chú nhìn chằm chằm. Sự ghê tởm của cô ta đối với Hứa Thanh Khê càng thêm tột độ. 2 giờ sau, Hứa Thanh Khê dùng bữa xong, từ chối sự hộ tống của Phan Hữu Nam và bắt taxi trở về. Cô xuống xe trước, sau đó lại đi theo sau Mạc Ly. Sao, đi ăn cùng người đàn ông khác rất vui sao? Chấm, cô ta đi bên cạnh Hứa Thanh Khê một cách kỳ lạ, chế giễu. Khi Hứa Thanh Khê nghe thấy lời nói của cô lập tức dừng lại. Nụ cười trên mặt lập tức giảm bớt. Cô quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Ly liếc mắt một cái. Ý của cô là, ý tôi là sao? Cô không biết sao? Tôi cảnh cáo rồi, đừng có đi làm loạn nữa. Là vợ của cậu chủ, tốt hơn hết hãy an phận cho tôi. Nếu cô dám làm điều gì có lỗi với cậu chủ, tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua. Chuyện thám hiểm, Mạc Ly trịch thượng nhìn Hứa Thanh Khê, trầm giọng đe dọa. Giờ Hứa Thanh Khê lại càng thấy ghét cô ta. Chấm, cách chương.